Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1727, bức lui. Tĩnh Vũ Thần Tôn trực tiếp bị tức đi. Bọn họ mang đến Chấn Thiên Thần Văn cứ như vậy phế bỏ. Trừ phi là bán cho người khác. Bọn họ ý định ban đầu vốn chính là không phải là kiếm một chút như vậy. Mà là theo thời gian đưa đẩy, chậm rãi bức tử thần tộc. Làm cho thần tộc cuối cùng đem đấu thiên tinh cung các loại tuyệt học giao ra đây. Đây mới là tối chuyện trọng yếu. Bọn họ chân chính mục tiêu. Chính chỗ này nhiều tuyệt học. Mà không phải những linh dược kia là. Những linh dược kia bọn họ cũng có thể làm được. Tuy là cũng không tệ lắm. Nhưng vẫn là không bằng những thứ kia tuyệt học tốt. Tĩnh Vũ Thần Tôn. Chúng ta trở lại làm sao giao nộp. Bên cạnh thần tôn có chút nóng nảy. Nếu đụng phải thiên đế tức giận, bọn họ cũng không dễ chịu. Có thể có làm sao giao nộp. Trở lại như thực chất cùng nguyên thần thiên đế bẩm báo đi. Tĩnh Vũ Thần Tôn sắc mặt tái xanh. Trừ cái đó ra bọn họ mà chẳng thể làm gì khác. Tất cả phải nghe theo nguyên thần thiên đế chỉ thị mới được. Bọn họ cũng chỉ có thể là một chân chạy. Ban đầu tốt giao dịch tốt. Cứ như vậy bị cá nhân làm hỏng xuống. Có thể nào để cho thiên đế cao hứng lên. Mặc dù nói có thể giải thích. Thần tộc có người có thể làm ra cái này Chấn Thiên Thần Văn đến vì mình từ chối trách nhiệm. Nhưng không có nghĩa là thiên đế bọn họ biết cao hứng. Ở tại bọn hắn rời khỏi sau khi. Toàn bộ thần tộc cũng hoan hô lên. Có Lâm Hiên sau khi. Sau này lại cũng không cần nhìn tam giới liên minh sắc mặt. Muốn Chấn Thiên Thần Văn. Tìm Lâm Hiên khắc là được. Hơn nữa dễ dàng là có thể khắc ra. Hiệu quả còn so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Vừa rồi ta kiểm tra. Ít nhất có thể đủ kiên trì 10 năm trở lên. So với trước đó yêu cầu lâu phía trên rất nhiều. Miêu trưởng lão kinh hỉ không gì sánh được. Trước đó nửa năm sẽ phải đổi lại một lần. Lần này là 10 năm trở lên. Trong đó chênh lệch có thể nghĩ. Nếu Tĩnh Vũ Thần Tôn còn ở bên cạnh nói. Vậy thì thật là sắc mặt càng thêm khó coi. Cái kia thần văn tông sư tương đối mà nói nhất định chính là rác rưởi. Cái này 10 năm, cái kia mới nửa năm. Trong đó chênh lệch nhất định chính là khủng bố. Bất quá cũng không thể thật như vậy đối lập. Lâm Hiên đây chính là vận dụng từ tinh cầu. Chuyên môn khắc chế cái này thiên đạo xiếng xích. Hiệu quả tự nhiên không giống với Chấn Thiên Thần Văn. Lâu như vậy. Rất nhiều trưởng lão trong lòng mừng như điên. Chuyện này với bọn họ mà nói chính là nhất đại phúc âm a. Thần tổ vui vẻ cười rộ lên. Đối với Lâm Hiên nói ra. Lần này ngươi công lao không nhỏ. Chính là thần tộc đại công thần. Ngươi có gì cần. Vãn bối nhưng thật ra không có gì cần. Có khả năng giúp đỡ cũng đã thật cao hứng. Lâm Hiên nghĩ xuống. Bản thân còn thật không được cần thứ gì. Hắn đến nơi này chính là trước phải tổ chi huyết. Tổ tiên chi huyết hắn đều có. Vậy không kém cái gì. Vậy ngươi liền trở thành chúng ta thần tộc trưởng lão đi. Như vậy như thế nào? Thần tổ nghĩ xuống. Đột nhiên thì tung một đại danh hiệu đi ra. Thần tộc trưởng lão. Trong mọi người tâm cũng là cả kinh. Muốn làm thần tộc trưởng lão. Không chỉ cần thực lực. Còn cần rất mạnh uy vọng mới được. Bất quá Lâm Hiên hình như dường như cũng đạt đến. Yêu cầu thực lực có thực lực. Tinh Hà Thần Cung mạnh nhất tranh bá thi đấu đệ nhất danh. Uy vọng nói. Chỉ là chế tác cái này Chấn Thiên Thần Văn. Cũng đã là một cái công lớn. Duy nhất không chân chính là hắn vừa mới đến không bao lâu. Cùng tộc nhân sống chung với nhau thời gian vẫn là quá ngắn điểm. Cái này có thể không được. Vãn bối mới đến. Đối với nơi này cũng không phải rất quen thuộc. Đột nhiên trở thành trưởng lão. Không có sức thuyết phục gì. Sở dĩ tạm thời vẫn là tính. Lâm Hiên vội vàng lắc đầu. Cũng không dám đón lấy cái này chức trách lớn. Ta nói ngươi có thể. Chính là có thể. Thần tổ nhìn chung quanh xuống bốn phía. Chính là cười nói. Ngươi hỏi bọn họ một chút nhìn. Có ý kiến gì? Chúng ta là không có ý kiến gì. Bởi ngươi lại đến tương đối ngắn. Ta đề nghị trước từ được tuyển chọn trưởng lão làm lên. Chậm rãi quen thuộc tại đây tình huống. Lại tính toán sau như thế nào. Miêu trưởng lão hay là không có ý định để cho Lâm Hiên làm được tuyển chọn trưởng lão. bọn họ từ bên trong chọn trưởng lão lúc, đều là sẽ có một đoạn khảo sát thời gian. Hôm nay chẳng khác nào cùng trước đó như nhau, đi một quy trình mới được. Thần tổ gật đầu một cái, hắn không sai biệt lắm chính là ý này. Được tuyển chọn trưởng lão và trưởng lão tối khác nhiều chính là ở chỗ quyền lực phía trên. Còn lại đại bộ phận vẫn là cũng có thể được, tỉ như tùy ý quan sát các loại tuyệt học các loại. Chỉ có trưởng lão mới có thể tùy ý nhìn. Thần tổ sở dĩ quyết định như vậy, chính là ở chỗ để cho Lâm Hiên có khả năng tùy ý biết thần tộc bất kỳ vật gì. Dễ dàng hơn tiếp nhận thần tộc. Lâm Hiên cũng không phải thần tộc người. Thần tổ cũng rất có cần phải đem Lâm Hiên bồi dưỡng phải trung thành và tận tâm. Muốn trung thành và tận tâm, thì nhất định phải có lòng trung thành mới được. Sở dĩ làm trưởng lão, chính là rất có lòng trung thành. Lập tức đề thăng địa vị. Đối với nơi này có cảm giác, kỳ thực con người của ta, không thế nào sẽ quản lý do việc này. Quản lý sự vụ những thứ này ta còn thực sự không hiểu nhiều, Lâm Hiên ngượng ngùng cười. Hắn còn thật không có làm cái gì người quản lý tiềm chất. Cái này ngươi không cần quan tâm, chính là treo một trưởng lão. Bình thường có hội nghị lúc, ngươi có thể tham gia thảo luận. Tại đây toàn bộ tài nguyên, ngươi đều có thể hưởng thụ. Thần tổ ở bên cạnh cười nói, việc này, bọn họ những thứ này quan tâm là tốt rồi. Ta biết các ngươi những người tuổi trẻ này nghĩ là cái gì. Lâm Hiên cười hắc hắc, treo một trưởng lão danh tiếng tự nhiên không thành vấn đề. Hắn biết thần tổ làm như vậy lý do là cái gì. Không phải là muốn lưu lại hắn. Đã như vậy, vậy cung kính không bằng tòng mệnh. Ta đây liền làm một tạm giữ chức trưởng lão. Lâm Hiên vừa cười vừa nói, vậy hoan nghênh ngươi gia nhập vào chúng ta. Miêu trưởng lão kích động qua đây nói ra, không được, chắc là hoan nghênh trở về. Thần tổ cười cười, trong lòng cũng rất hài lòng. Lâm Hiên thực lực không tệ, còn chủ tu thiên đạo pháp tắc chi lực, cũng không cần đi khảo nghiệm, chỉ là đệ nhất danh cũng đủ để chứng minh tất cả. Hôm nay còn có thể khắc cái này chấn thiên thần văn. Gia nhập vào bọn họ nói, đối với thần tộc chỗ tốt có thể nghĩ, nói cho cùng, thật ra thì vẫn là coi trọng thực lực của hắn. Nếu Lâm Hiên là một thực lực cực kỳ nhỏ yếu, tuyệt đối sẽ không có loại đãi ngộ này. Sớm lúc trước liền bị bài trừ tại ngoại, tối đa chỉ có thể trở về tu luyện. Muốn nhiệt tình như vậy là không có khả năng. Đây chính là hiện thực tàn khốc, không thể trách ai được, chỉ có thể nói quá yếu ớt nói. Đã định trước sẽ không bị quan tâm. Ở tại bọn hắn đang thương lượng sau này kế hoạch lúc, bên này tin tức đã truyền tới tam giới liên minh bên kia. Nguyên thần thiên đế, chúng ta không có cách nào khác tiếp tục hướng thần tộc bán cái này chấn thiên thần văn. Đã có người biết tạo. Làm sao đây? Tĩnh vũ thần tôn ở phía dưới không được dám ngẩng đầu nhìn được nguyên thần thiên đế. Thấp thỏm trong lòng không thôi. Nhân tình huống. Đã dò qua không thế? Nguyên thần thiên đế chống quai hàm, ánh mắt lạnh như băng nhìn tĩnh vũ thần tôn. Cái này đã dò nghe, gọi là vân long thiên thần. Trước đó mạnh nhất tranh bá thi đấu đệ nhất danh, tĩnh vũ thần tôn trên trán một mạch đổ mồ hôi lạnh. Hắn còn tưởng rằng tiểu tử kia là ai, không nghĩ tới là mạnh nhất tranh bá thi đấu đệ nhất danh. Cái này sợ đến hắn cũng không nhẹ. Mạnh nhất tranh bá thi đấu đệ nhất danh tương lai thế nhưng bất khả hạn lượng. Trở thành cung chủ không có quá nhiều vấn đề. Mạnh nhất tranh bá thi đấu đệ nhất danh. Nguyên thần thiên đế ánh mắt bỗng nhiên lạnh lẽo. Trong mắt xẹt qua một thâm độc. Tựa như có lẽ đã nghĩ hảo kế hoạch. Convert by King Killer. Hết chương.